Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443. 443, nghe được Sở Trước lời nói, Đan Hạc Lương lắp bắp kinh hãi, ngươi gặp qua thánh nữ, không trách hắn như thế hỏi. Bát Thần Cung thánh nữ tuy rằng thanh danh cực hiển, nhưng mà nhân này thân phận tôn quý, thực lực bí hiểm, có thể nhìn thấy của hắn tu luyện giả đều bị là các phái cầm quyền người. Những người khác chưa nói thấy nàng, ngay cả tới gần nàng chỗ nơi tư cách đều không có. Như thế, cũng nhường thánh nữ ở Thanh Lâm vực tu luyện giả trong lòng thập phần thần bí. Lấy Sở Trước tinh linh cảnh tu vi, căn bản không có khả năng gặp qua thánh nữ. Đương nhiên, cũng có một khả năng. Sở Trước là cái nào danh môn đại phái người cầm quyền tối nể trọng hậu đại. Đi theo ở trưởng bối bên người khi, có thể ở cơ duyên xảo hợp dưới nhìn thấy thánh nữ. Nhưng như Sở Trước có như vậy thân phận, làm Bát Thần Cung thiếu cung chủ Đan Hạc Lương căn bản không có khả năng không biết nàng. Điều này cũng là cái điểm đáng ngờ. Còn có, như Sở Trước là vực ngoại người, nàng càng không thể có thể gặp qua thánh nữ. Sở Trước cười hỏi, thế nào, ta đã thấy nàng rất kỳ quái sao? Đan Hạc Lương không nói, liên tính kỳ quái, nhưng nhân hắn đối Sở Trước hoàn toàn không biết gì cả. Không tốt kết luận. Sở Trước mặc dù nói chuyện với Đan Hạc Lương, khóe mắt dư quang nhưng vẫn chú ý buộc chặt ở ghế tựa thị nữ. Thấy nàng thần sắc lạnh lùng, phảng phất cũng không thèm để ý bị người trước mặt mọi người tra xét thân phận. Không biết là chắc chắn Sở Trước cái gì đều hỏi không ra đến. Vẫn là cũng không thèm để ý, người như vậy, muốn nàng mở miệng nói thật, thập phần khó khăn. Cho nên Sở Trước không có lãng phí thời gian ở trên người nàng. Tính toán theo Đan Hạc Lương vào tay. Đan công tử, nói đi, Sở Trước kéo trương ghế dựa ngồi xuống. Mỉm cười xem Đan Hạc Lương. Ngươi thả yên tâm, ta đã dám đem thánh nữ thị nữ chóc đi lại. Tự nhiên là cùng thánh nữ đối lập nghe nói như thế. Thị nữ lập tức cửu thị xem nàng. Đan Hạc Lương trong lòng nhảy dựng. Chống lại Sở Trước ý vị thâm trường ánh mắt, nhịn không được nói, Sở cô nương nói đùa, tại hạ là Bát Thần Cung thiếu cung chủ, tự nhiên cùng thánh nữ là cùng một đường, ngươi như thế hành vi, ngược lại nhường tại hạ khó mà tin được ngươi, Sở Trước cười cười. Theo chữ nạp giới lý xuất ra nhất phương Chu Càn Khan. Gặp ánh mắt của hắn rơi xuống Chu Càn Khan thượng, nói thẳng nói, Đan công tử không cần thử ta. Ta đã hội đem ngươi mang đi, liền biết ngươi ở Bát Thần Cung tình cảnh, ở Bát Thần Cung chung, lấy thánh nữ cầm đầu một ít tu luyện giả, nhưng là ước gì Đan công tử ngươi tử ở bên ngoài đâu. Không phải sao, Đan Hạc Lương bị nàng nói được trong lòng phát lạnh, hắn đương nhiên biết bản thân tình cảnh, đó là như thế, mới sẽ chọn rời đi Bát Thần Cung, lấy nhất giới tán tu thân phận ở bên ngoài hỗn. Như thế trừ bỏ rời xa Bát Thần Cung ngoại, cũng là muốn thả lỏng bọn họ đối của hắn cảnh giác. Làm cho bọn họ cho rằng hắn chẳng qua là cái không có gì thực lực dư thừa nhân. Làm tốt bản thân thắng được một đường sinh cơ, nếu không là Sở Trước đột nhiên đưa hắn nhốt lên, hắn khả năng sẽ luôn luôn ở huyết linh thành trung đợi. Cho đến khi bản thân đột nhiên tử vong mới thôi. Nguyên lai chính là ngươi mang đi thiếu cung chủ thị nữ thanh âm hàm lệ. Ngươi là người phương nào? Muốn làm cái gì? Sở Trước quay đầu xem nàng. Mặt mày ôn hòa, ta muốn làm cái gì cùng ngươi có quan hệ gì đâu? Tù nhân không tư cách hỏi, lời này như vậy kiêu ngạo. Cùng Sở Trước từng bước một uy hiếp tan dã Đan Hạc Lương cảnh giác đề phòng bất đồng. Tựa như cái tuổi trẻ khí thịnh cuồng vọng đồ đệ. Cùng bọn họ những người này so, nàng không đầy 50 tuổi, đã là tinh linh cảnh lục trọng tu vi, quả thật tuổi trẻ được phân, hiển lộ ra nàng tốt nhất tư chất, điều này cũng là nhường Đan Hạc Lương cùng thị nữ vô pháp nhìn thấu của nàng nguyên nhân. Như vậy thiên tài, chỉ có lão bài thế lực mới bồi dưỡng được rất tốt. Như nói nàng là dựa vào chính mình từng bước một đi đến bây giờ. Chỉ sợ không người tin tưởng. Đương nhiên, hiện tại Sở Trước cũng không xem như dựa vào chính mình tán tu. Nàng có một đám tin cậy tiểu đồng bọn, sau lưng còn đứng nhất vực đứng đầu nam nhân. Chỉ cần nàng tưởng, Phong Chiếu không chút để ý Cử Khuynh nhất vực lực đưa cho nàng. Nàng hiện tại cũng là có chỗ dựa vững chắc, thị nữ bị nàng tức giận đến mặt cười phát lạnh, lạnh giọng nói, tiểu cô nương đừng quá kiêu ngạo, ngươi dám can đảm mạo phạm bát thần cung, thánh nữ sẽ không bỏ qua cho ngươi, Sở Trước thờ ơ nga một tiếng. Ở chung quanh bầu kế tiếp cách âm rùa, đưa bọn họ cùng thị nữ ngăn cách, làm xong này đó, nàng xem hướng Đan Hạc Lương, Đan Hạc Lương cười khổ hạ, nói. Cô nương, Hát Địch nói được không sai, ngươi đem chúng ta chọc đến, thánh nữ sẽ không bỏ qua cho ngươi, Sở Trước lại thờ ơ nga một tiếng. Trong lòng cân nhắc, này, Hát Địch chỉ là kia thị nữ đi, thánh nữ tên là Chuyên Tôn Văn Địch, thánh nữ thị nữ lấy tên Hát Địch, biểu hiện cùng thánh nữ không giống người thường quan hệ. Cô nương, ngươi đừng không tin, Đan Hạc Lương chính xác nói, thánh nữ có một loại truy tung bí thuật. Nàng tưởng tìm ngươi, chỉ cần có đối phương sử dụng quá nhất vài thứ, liền có thể sử dụng bí thuật truy tung, chắc hẳn ta ở cô nương trong tay việc, thánh nữ hẳn là đã dùng bí thuật truy tung xuất ra. Mới vừa rồi hội phái Hát Địch bọn họ đi lại, mấy ngày này, bị nhốt tại này phương thiên địa trong lúc đó, Đan Hạc Lương cũng không phải cái gì cũng không làm mà ni hắn ở chung quanh tra xét quá. Ngay từ đầu hoài nghi nơi này là mộ cái mật thất. Bất quá rất nhanh sẽ phủ định, tiếp theo lại hoài nghi đây là một cái cùng loại giới tử không gian địa phương. Có thể giấu ở tu luyện giả trong thân thể, người khác khó có thể tra xét, nhưng ở Sở Trước vài lần ra vào khi, hắn lại phủ định bản thân đoán, giới tử không gian thứ này, nếu tu luyện giả muốn vào ra, hội có không gian dao động, nhất định sẽ kinh động người khác. Đặc biệt bởi vì hắn mất tích, huyết linh thành toàn thành cảnh giới, chắc chắn âm thầm cẩn thận tra tìm giới tử không gian dao động. Khả huyết linh thành nhân không có tra đi lại, cuối cùng ngược lại làm cho nàng đem thánh nữ thị nữ cũng chóc tiến vào. Kia dùng để quan của hắn phương tiện ý vị sâu xa. Chắc hẳn thị nữ ngày đó hội đem Hát Địch bọn họ phái đi lại. Định là vì phát hiện hắn còn đang huyết linh thành. Xem ra thứ này tuy rằng có thể giấu giếm được người kia tai mắt, nhưng không cách nào ngăn cách thánh nữ bí thuật truy tung. Sở Trước trầm tĩnh nhìn hắn, phảng phất ở suy tư lời nói của hắn. Cô nương, nếu ngươi không nghĩ chuốc họa trên thân, triệu đến thánh nữ, ngươi tốt nhất chạy nhanh đem Hát Địch xử lý. Mặc kệ là thả nàng, vẫn là giết nàng, phải nhanh một chút, Đan Hạc Lương tiếp tục nói. Mi mày gian hàm mấy phần vẻ u sầu. Vì sao? Sở Trước hỏi, Đan Hạc Lương thở sâu. Bởi vì Hát Địch là thánh nữ dùng bí thuật luyện chế xuất ra phân. Phen, thân, Hát Địch trong cơ thể có thánh nữ một bộ phận nguyên thần, nghe đến đó. Sở Trước vẻ sợ hãi cả kinh. Này đáp án ra ngoài của nàng dự kiến. Nhưng là có thể giải thích thánh nữ cùng Hát Địch trong lúc đó tương tự chỗ. Chính là luyện chế phen thân thuật từ xưa đến nay liền có chút thần bí. Một cái không cẩn thận khả năng hội phá hoại nguyên thần. Cho con đường tu luyện có ngại. Hơn nữa phen thân nếu là lớn mạnh, khả năng còn có thể phản phệ bản thể. Cũng bởi vì như thế, cho nên cho dù tu luyện giả biết luyện tạo một cái phen thân thập phần có lợi. Có thể thành công cực nhỏ. Bất quá nếu là thành công luyện chế ra một cái phen thân. Phen thân cùng bản thể có thể tâm ý tương thông, có thể thay bản thể làm rất nhiều chuyện, là bản thể tín nhiệm nhất tồn tại, có thể mang chuyện trọng yếu nhất phó thác cấp phen thân đi xử lý. Toàn không cần lo trước lo sau, Sở Trước không nghĩ tới bản thân làm tới là Chuyên Tôn Văn Địch phen thân. Nàng nhịn không được nhìn về phía Hát Địch tu vi là thánh đế cảnh sơ kỳ, lấy một cái phen thân mà nói. Có thể tu luyện đến này trình độ, có thể thấy được thánh nữ đối nàng coi trọng, là muốn đem nàng bồi dưỡng thành bản thân trợ thủ đắc lực. Thậm chí còn phái một cái thánh đế cảnh hậu kỳ tu luyện giả vì của nàng thị vệ bảo hộ nàng. Xưng nàng vì tiểu thư, ngay cả Hát Địch này phen thân tu vi đều như thế cao. Bởi vậy khả phỏng đoán thánh nữ tu vi lại cao bao nhiêu. Gặp Sở Trước trầm mặc không nói. Đan Hạc Lương cho rằng nàng không tin, vội la lên, cô nương chẳng lẽ không tin tưởng ta? Sở Trước hoàn hồn, thần sắc trở nên nghiêm túc. Không, ta tin tưởng ngươi, Đan Hạc Lương ngoài ý muốn xem nàng. Hiển nhiên không nghĩ tới nàng chỉ đơn giản như vậy tin tưởng. Dù sao phen thân thuật xưa nay thập phần thần bí, thậm chí là nghe những điều chưa hề nghe, rất nhiều tu luyện giả vẫn chưa nghe nói. Nghe nói quá đều cho rằng là vớ vẩn thuyết, Sở Trước đương nhiên sẽ không nói nàng có thể biết phen thân thuật. Cũng là Phong Chiếu nói cho của nàng, từ đi đến đại hoang giới sau, Phong Chiếu luôn sợ nàng chịu thiệt, thỉnh thoảng giáo huấn một ít tu luyện giới bí tân cho nàng. Hắn có được huyết mạch truyền thừa tri thức phi thường phong phú, rất nhiều không làm người biết sự tình hắn đều biết đến. Nghĩ đến sẽ thuận miệng nói cho nàng, chuyên tôn văn địch là như thế nào biết phen thân thuật. Ngươi lại như thế nào biết được hát địch thân phận? Sở Trước hỏi tiếp hắn, Đan Hạc Lương nhíu mày, tuy rằng thật không muốn nói, nhưng đã mở miệng, kế tiếp nói hay không lại khác nhau ở chỗ nào. Hiện tại cũng đã tiết lộ không nên tiết lộ bí mật. Lại che cất giấu cũng sẽ không thể vì hắn tranh thủ sinh cơ. Hắn than một tiếng, ngươi cho là bọn họ vì sao phải giết ta? Liền bởi vì ta biết nhiều lắm Mani, vì sao? Sở Trước hỏi hắn vì sao lại biết nhiều lắm? Đã biết nhiều như vậy, vì sao còn có thể sống đến bây giờ? Đan Hạc Lương minh bạch của nàng ý tứ, tự giễu nở nụ cười hạ, nhìn về phía nàng trong tay kia phương trù càn khăn, nói, có thể đem nó trả lại cho ta sao? Sở Trước đem chi đưa qua đi. Đây là nàng vì dụ dỗ hát địch xuất ra, riêng từ trên người hắn mang tới gì đó, chỉ cần quen thuộc Đan Hạc Lương, tự nhiên hội truy đi lại. Đan Hạc Lương cẩn thận phủ chu càn khăn, xem nó ánh mắt có chút phức tạp, sau một lúc lâu mới vừa rồi đem chu càn khăn một lần nữa thúc đến trên tóc. Đem nguyên bản rối tung tóc buộc lên đến, lộ ra tuấn mỹ khuôn mặt, trán đầy đặn. Rất nhanh sẽ biến thành mới gặp khi phong tư chắc tuyệt bát thần cung thiếu cung chủ. Bởi vì ta là bát thần cung tiền nhiệm cung chủ duy nhất con trai. Phụ thân ta là Đan Linh Bạch, hắn vì làm cho ta hảo hảo mà còn sống. Nhọc lòng, trước khi chết, từng đem bát thần cung chí bảo chuyển qua trên người ta. Cùng ta nguyên thần tướng dung, chỉ cần có nó ở, bát thần cung nhân cũng không dám đụng đến ta. Nhưng bọn hắn lại muốn buông xuống bảo lấy ra, không thể minh mục trương đảm đối phó, đành phải tìm cơ hội đem ta giết. Hảo lấy ra trên người ta chí bảo, Sở Trước không hỏi trên người hắn chí bảo là cái gì. Đại để cùng hắn có thể khuy phá huyền ảnh che giấu thần thông có liên quan. Phụ thân ngươi tử, Đan Hạc Lương nhìn về phía nàng. Trong mắt có chút thưởng thức, phát hiện nàng tổng có thể bắt được mấu chốt. Cha ta là hóa thần cảnh tu vi, nếu như không có ngoài ý muốn, sớm hay muộn có thể tấn giai thần hoàng cảnh, của hắn thọ nguyên còn có vài vạn năm, lại đột nhiên ngã xuống. Đối ngoại nói là hắn thăm dò vực ngoại chi cảnh khi tiến vào hiểm địa cửu tử nhất sinh trở về, cuối cùng thương thế quá nặng, không trị được bỏ mình. Đan Hạc Lương châm chọc nở nụ cười hạ. Trên thực tế, hắn là bị người liên hợp giết chết, bọn họ vì sao phải giết hắn? Sở Trước thấp giọng hỏi, đương nhiên là vì phụ thân không cẩn thận phát hiện bọn họ bí mật. Hắn xem Sở Trước, một đôi thanh xanh ngọc ánh mắt nảy lên tơ máu, thoạt nhìn có chút dữ tợn, ngươi có biết phụ thân phát hiện bí mật là cái gì sao? Sở Trước tim đập có chút mau, truy vấn nói, là cái gì? Đan Hạc Lương mang huyết đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Gần từng tiếng nói, đồ trăm tộc, hưng thần tộc, Sở Trước chợt biến sắc, hô hấp trở nên dồn dập lên, bỗng nhiên đứng dậy, trăm tộc, thượng cổ trăm tộc. Đan Hạc Lương trừng mắt một đôi mang huyết con ngươi xem nàng. Đờ đẫn một lát, kinh ngạc nói, ngươi có biết thượng cổ trăm tộc, ngươi là người phương nào, ngươi cũng là trăm tộc hậu nhân, cái gì? Sở Trước có chút hồ đồ, Đan Hạc Lương tiến lên một bước, đột nhiên đưa tay bắt lấy cánh tay của nàng, kháp cực nhanh, dồn dập hỏi, ngươi có phải không phải trăm tộc hậu nhân? Ta không là, Sở Trước thật nhanh nói, ta chỉ là gặp qua trăm tộc nhân, biết này chủng tộc, nhưng ta không là, Đan Hạc Lương chừng nàng sau một lúc lâu. Có chút thất lạc nói, thật không, Sở Trước bỏ ra tay hắn, âm thầm đưa tay giấu ở sau người, đem hô hấp liễm đứng lên, thần sắc của nàng mang theo vài phần không yên cùng cẩn thận. Đáng tiếc Đan Hạc Lương lúc này hãm ở bản thân ý nghĩ chung. Không có chú ý tới của nàng dị thường, ngươi là trăm tộc hậu nhân. Sở Trước nhẹ giọng hỏi, Đan Hạc Lương nhẹ nhàng mà ứng một tiếng, tự diễu nói, kỳ thực không là trăm tộc hậu nhân cũng tốt, đỡ phải bị bắt hại. Hết chương.